Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. La Phong 6 ngày đan, Phương Tu mấy ngày nay, đều tại một mực không đột phá bước kế tiếp cảnh giới mà làm chuẩn bị. Kết đan, Phương Tu muốn đông lại, chính là một viên kim đan, trải qua lần lượt suy diễn sau. Phương Tu đem chính mình sắp sửa đông lại kim đan đặt tên là La Phong 6 ngày đan. Nhỏ nhỏ một viên bên trong đan dược, lại có sơn xuyên sông lớn, tiên cung động phủ, núi này xuyên sông lớn. Tiên cung động phủ mặc dù là hư ảo, nhưng là do đạo pháp ngưng kết, có thể can thiệp hiện thế, ảnh hưởng hiện thế, uy lực vô cùng. Trong đan có núi lớn một tòa, trấn áp vạn quỷ, thống ngự vạn quỷ, ném ra liền có thể hóa thành một tòa đại trận, thâu tóm chu vi hơn mấy trăm ngàn mét, ngàn vạn quỷ vật mỗi một đạo đều trong tay nắm giữ một đạo pháp thuật, thậm chí là nắm giữ linh cấm linh quỷ, luyện thành La Phong quỷ núi sau, có thể ở tại xuống lại luyện tầng 36 quỷ ngục, lên luyện 6 ngày quỷ thần cung. Cuối cùng đem hóa thành một tòa phong đô u giới. Bên trong kim đan, có dấu động thiên, ủng có vô cùng biến đổi. Nhưng là còn không có đợi đến hắn kết thành kim đan, liền được ngoại giới liên quan với Thanh Dương tán nhân đột phá trúc cơ kỳ tin tức. Mà sau đó, Hắc Sát liền cầm điện thoại di động, nói cho hắn biết liên quan với Thanh Dương tại núi Hoàng Dương Tam Dương quan địa chỉ cũ bên trên. Giảng đạo bàn về pháp sự tình, nhất là trong đó trên danh sách, tên của hắn bất ngờ hàng với trên đó, phảng phất là chịu đến Thanh Dương tán nhân kích thích trong vòng một tuần. Liền truyền đến liên quan với luyện khí sĩ cổ ích đột phá cảnh giới tin tức. Đột phá chi nhật, nghe nói đền thờ đạo cung bên trong, ngũ thải huyền khí xuyên thấu bầu trời. Lưu quang qua lại không dứt chiếu sáng nặng nề cung điện. Một hớp thở dài gào thét giống như sơn hô hải khiếu. Thật lâu không có ngừng nghỉ. Chấn động đến trăm ngàn người bất tỉnh. Ngay sau đó thần chủ cổ ích hóa thành ánh sáng xông lên tận trời. Khống chế thanh minh, cưỡi mây đạp gió, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Có người nói hắn là nên phải Thanh Dương tán nhân chi mời. Đến nơi hẹn mà tới, đồng thời, các nước Âu Châu, nước Mỹ cùng với Châu Phi trên đại lục một chút xa mần vu sư cũng không thiếu người lên đường. Bắt đầu hướng về vi cảng thị tụ tập mà tới, lần này đại hội rất có thể tụ tập toàn thế giới trước mắt còn dừng lại ở hiện thế hàng đầu siêu. Phàm giả, cục điều tra cùng nhà nước mặc dù biết, nhiều như vậy siêu phàm giả tụ tập tại vi cảng thị. Nhất định sẽ mang đến phi thường phiền toái lớn, nhưng là vẫn ủng hộ Thanh Dương đạo nhân cử hành lần này giảng đạo bàn về pháp. Bởi vì như vậy, cũng có thể đem vi cảng thị cùng quốc nội tại siêu phàm thế giới sức ảnh hưởng đẩy lên đỉnh phong, để cho bọn họ tại siêu phàm thế giới lực khống chế lấy được tăng cường. Mạnh nhất siêu phàm giả đều tại Đông Phương, mạnh nhất phương pháp tu hành cũng tại Đông Phương. Vi cảng thị chính là siêu phàm thế giới hạch tâm, nhóm lớn người tu hành tụ tập hạch tâm điểm, sức ảnh hưởng khổng lồ nhất địa phương. Hơn nữa loại này đỉnh cấp siêu phàm giả tụ tập cảnh tượng, ngược lại càng khó phát sinh hỗn loạn. Nhiều như vậy đỉnh cấp siêu phàm giả trình diện, bất luận là ai, cũng phải ước lượng hai cái, coi như là Thanh Dương đạo nhân cũng không dám ở trường hợp như vậy bên trên làm bậy. Phương Tu xếp bằng ở đạo cung trong đại điện, một thân ngắn gọn pháp bào màu xanh, xung quanh bình phong bên trên tiên nữ cùng tiên nhân mưu tính lên thần tiên. Thỉnh thoảng hướng về Phương Tu quăng tới tầm mắt, không phải vậy phát ra một chút xì xào bàn tán cùng tiếng cười duyên. Nhưng lại không dám lớn tiếng đàm luận, rất sợ kinh động Phương Tu. Giờ phút này trên người Phương Tu từng nét bùa chú lưu truyền, khuếch tán thành tinh sông hình, không ngừng xoay tròn, ánh chiếu lên toàn bộ trong đại điện cũng giống như thế giới tinh thần. Mặc dù góp nhặt nhiều năm như vậy, linh lực cùng ba hồn bảy vía cường độ đã đầy đủ Phương Tu kết ra một viên La Phong 6 ngày đan. Nhưng là cái này hơn 100 đạo linh cấm, coi như là linh lực đầy đủ, chỉ cần từng cái ngưng tụ ra, cũng không có dễ dàng như vậy. Phương Tu phỏng chừng chính mình còn phải hoa hơn mấy tháng, mới không sai biệt lắm có thể đột phá cảnh giới kim đan. Cửa đại điện đẩy ra, gió hô hô quát đi vào, toàn bộ đại điện đều trở nên có chút hàn lạnh lên. Một cái ăn mặc mũ che màu đỏ tiểu nữ hài từ bên ngoài đi vào, run lên áo khoác bên trên lá rụng, phía trên phẳng phất còn dính không ít cho bụi, thoạt nhìn mới vừa ở bên ngoài chơi phi thường tận hứng. Bởi vì tiến vào mùa thu, khí trời cũng bắt đầu chuyển lạnh rồi. Mảnh này trồng chất không gian mặc dù ngoại giới không cách nào tùy tiện tiến vào, nhưng là thật ra thì vẫn là cùng hiện thế lẫn nhau liên tiếp. Bất luận là tia sáng, không khí, nhiệt độ tất cả đều là cùng ngoại giới, chỉ là bởi vì không gian trồng chất lên. Cùng chân chính không gian độc lập thậm chí là bán vị diện, vẫn có phi thường khác nhau nhiều. Ăn mặc mũ che màu đỏ tiểu nữ hài chính là Trần Cần. Bất quá cùng trước hư ảo quỷ thân không giống nhau, lần này nàng có chân chính thân thể. Đây là một bộ tà linh tượng người thân thể, nhìn qua tinh xảo nhẵn nhụi vô cùng, thậm chí so với người nhìn qua càng giống như là một bộ người. Cùng thông thường máy móc vô diện tượng người luyện kim so với, tà linh tượng người liên quan đến sinh mạng luyện kim kỹ thuật liền càng cao cấp rồi. Theo trên bản chất, càng gần gũi với chân chính luyện kim sinh mạng rồi. Ánh mắt lưu chuyển, vẻ mặt khẽ nhúc nhích trong lúc đó, cùng người sống không có khác nhau chút nào. Giờ phút này trên mặt Trần Cẩn liền lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Nhìn qua phảng phất thật cao hứng, tóc dài màu đen, con mắt màu xanh lam, đều cùng khi còn sống giống nhau như đúc. Phương Tu mấy ngày trước ý tưởng đột phát, vận dụng ma thuật Dương Zero chế tạo ra tà linh tượng người, cho Trần Cẩn là một bộ tượng người thân thể. Đến bước này, Trần Cẩn mới xem như viên mãn hoàn thành nguyện vọng của mình. Có một bộ chân chính thuộc về thân thể của mình, hơn nữa không có bất kỳ hậu di chứng cùng tiếc nuối. Thậm chí hỏng rồi vẫn có thể tùy thời thay đổi. Phương Tu kết thúc tu luyện, trên người linh quang phù văn toàn bộ nhét vào trong cơ thể, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Cẩn. Như thế nào đây? Không có vấn đề gì chứ? Trần Cẩn gật đầu một cái. Rất lợi hại. Phảng phất là cảm giác chính mình không có nói rõ lợi hại ở nơi nào, nàng lại bổ túc một câu. Ta có thể cảm nhận được nhiệt độ, xúc cảm, vẫn có thể ngửi được lá cây cùng hoa cỏ cây cối mùi thơm. Chế tạo tượng người này người rất lợi hại. Thông thường người không mặt ngẫu nhiên, không lộ vẻ gì, cũng không thể cảm nhận được ngoại giới hết thảy, cơ hồ chính là một cái chuyển hóa qua tới phổ thông luyện kim đạo cụ. Tới tà linh tượng người nơi này, liền bắt đầu cao cấp nhiều. Cùng Trần Cẩn nói tới rất nhiều phương diện lên, cùng chân chính sinh mạng không có gì khác nhau rồi. Phương Tu cũng thán phục, truyền thuyết luyện kim thuật cuối cùng áo nghĩa chính là luyện kim sinh mạng, hoặc có lẽ là hết thảy luyện kim đạo cụ cùng sản vật đều là luyện kim sinh mạng hình thức ban đầu. Càng là cường đại luyện kim sản vật, cùng sinh mạng hình thái liền càng tiếp cận, xem ra là thật sự. Phương Tu lại triển khai liên tưởng, như thế chúng ta pháp khí, nếu như luyện chế đến phía sau, pháp khí, pháp bảo cũng sẽ trở thành sinh mạng sao? Hắc Sát là xách theo một chiếc tám hướng đèn xanh chén đi vào. Cây đèn phía trên đồng tố phục cổ nhân vật, giờ phút này đang tại cười như điên khóc nhè. Hắc Sát xách theo nó, phảng phất cảm giác phi thường có ý tứ, thỉnh thoảng cầm ngón tay đâm đâm một cái nó. Tốt rồi, không cần loạn loay hoay nó. cái này tám hướng cây đèn là cắn nuốt người tản mát ra dục vọng ý nghĩ làm thức ăn. Nơi này chỉ có ba người chúng ta, cũng không có dục vọng gì ý nghĩ cho bọn họ cắn nuốt bổ sung sức mạnh. Muốn bổ sung còn phải hao phí pháp lực, mặc dù pháp lực hao phí phi thường thấp, nhưng là cũng là lãng phí. Phương Tu hướng về phía Hắc Sát nói, ta trở về U Đô thời điểm mang một cái trở về. Bên trong U Đô đủ loại yêu ma quỷ quái đều có. Có chính là dục vọng ý nghĩ cho chúng nó cắn nuốt. Hắc Sát thích vô cùng loại này chế thức đèn lồng, nhất là cái loại này cảm giác quỷ dị, đúng vô cùng khẩu vị của nàng. Ha ha, đưa chúng nó treo ở trong cung điện của ta, khẳng định đặc biệt có ý tứ. Phương Tu theo trên bồ đoàn đứng lên, vẫy tay đem đại điện cửa chính đồng loạt khép lại, gió rét rốt cuộc dừng lại. Phương Tu theo trường bào màu xanh bên trong, lấy ra một bộ không quá phù hợp cảnh tượng phong cách vật phẩm điện thoại di động. Nhìn một chút, Phương Tu ánh mắt lóe lên một cái. Núi Hoàng Dương lên giảng đạo bàn về Pháp liền vào ngày mai sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.